Chương 10, hán, có phải hay không là công tử Mạch? Trần Mạch đem Tần Hòa Vũ đánh giết về sau, ba người kia một người trong đó tìm tơ y cơ hội, cầm kiếm phóng tới Trần Mạch, một kiếm đâm trúng bộ ngực của hán, thế mà đều không gặp phún huyết một, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoạ tàu tình huống như thế nào, một điểm thương tổn ta không nhìn lầm đi không, điểm này thương tổn là cưỡng chế tính thương tổn, nói cách khác, hắn không phá được cái này người chơi phòng làm sao có thể a, thân vì một cái người chơi vợ ơ y mà không phá được hắn phòng, cái này cũng quá kinh khủng đi. Trần Mạch, tuyệt đối là Trần Mạch, trên người hắn món kia khải giáp nhất định chính là giết thanh đồng bộ tuân ra tới thanh đồng chi khí. Trần Mạch trở tay đem cái kia ngây người như phong người chơi lần nữa miểu sát, cứ như vậy giết phục sinh lại giết, chủ yếu là Trần Mạch giết bọn hắn quá đơn giản, cấp không một kiếm giải quyết đinh, bởi vì tử vong của ngươi quá nhiều lần, tất cả thuộc tính vĩnh cửu hạ xuống 10%, thu hoạch kinh nghiệm giá trị vĩnh cửu giảm xuống 10%. Đinh, bởi vì tử vong của ngươi quá nhiều lần, tất cả thuộc tính vĩnh cửu hạ xuống 20%, thu hoạch kinh nghiệm giá trị vĩnh cửu giảm xuống 10%. Cái kia ba tên người chơi thậm chí bị giết vài chục lần sau đã không lại ôn lại, tất cả thuộc tính giảm xuống 80%, thu hoạch kinh nghiệm giá trị vĩnh cửu giảm xuống 80%, bọn họ còn chơi cái PA, chỉ có thể xóa nít một lần nữa chơi. Nếu không dạng này đại giới căn bản không có khả năng chơi, mà xóa nít cần 3 ngày sau mới có thể một lần nữa online. 3 ngày, người khác khả năng đã rời tân thủ thôn, bọn họ rơi ở phía sau nhóm đầu tiên người chơi một mảng lớn. Trần Mạch, lao tử nhớ kỹ ngươi Tần Hòa Vũ khi nào bị làm nhục như vậy, thậm chí không có chút nào phản kháng chỗ trống, nhưng là bây giờ đối với hắn thì phải làm thế nào đây, đâu chỉ có xóa nít chờ đợi 3 ngày sau lại tiến vào thiên lâm. Xoát lại là máu tươi phun ra. Người chung quanh sợ ngây người, đây chính là Tần gia nhị công tử A, 10 triệu thành viên công hội chư thần điện hội trưởng thân đệ đệ, ai có thể nghĩ đến lại có một ngày hắn sẽ bị trà đạp thành dạng này, đây mới là vừa mới mở phục ác không, đã từng có một người đem hắn bao quát ca ca của hắn đều treo lên đánh qua, từng đánh chết, người kia gọi là công tử Mạch, hiện tại xuất hiện một cái Trần Mạch càng thêm khoa trương, trực tiếp đem người giết tới cấp không, thuộc tính giết, tới cơ hồ tăng lên đẳng cấp không cách nào trưởng thành. Không thể không lựa chọn xóa nít cấp độ Tần Hòa Vũ lần nữa phục sinh, hắn gắt gao nắm chặt quyền đầu Tần Hòa Vũ, sắc mặt dữ tợn, cái này đem là hắn cả một đời lớn nhất khuất nhục thời khắc, nhưng là hắn vẫn như cũ quẳng xuống ngoan thoại. Trần Mạch, ta tuyên bố, kể từ hôm nay, ngươi sẽ thành ta chư thần điện địch nhân, từ nay về sau ngươi đem bị 10 triệu người chơi truy sát, đồng thời, cái này tân thủ thôn bên trong, có mấy ngàn ta chư thần điện thành viên, cái nhục ngày hôm nay ổn thỏa gấp trăm lần hoàn trả chư thần điện thành viên, không là tất cả 99.999 tân thủ thôn người chơi, ai có thể đánh giết Trần Mạch, lĩnh 500.000 nhân dân tệ, soát lại là một kiếm đứt cổ. Ôn ào mọi người nuốt nước miếng một cái, về sau cái kia Tần Hòa Vũ chưa từ nở dê xuất hiện tại điểm phục sinh lên, bởi vì hắn bên dưới hắn nhẫn nhịn không được như thế khuất nhục, may mắn cảm giác đau chỉ có 1%, bằng không mà nói cái kia chính là càng khủng bố hơn tra tấn ngày hôm nay. Trần Mạch cái này ID sẽ thành thiên lâm đầu tiên vang vọng ở người chơi trong suy nghĩ tên, nhưng cùng lúc trêu chọc chư thần điện loại tồn tại này, chỉ sợ hắn sau này cũng không tiện đi tại game online giả lập. Thời đại, phụ dung sớm nở tối tàn nhân vật nhiều lắm, có thể trở thành công tử Mạch, Khuynh Thành, Vương loại này tồn tại ít càng thêm ít, bọn họ không biết Trần Mạch đến tuột cùng là phụ dung sớm nở tối tàn còn có thể đứng vững áp lực, đứng vững chư thần điện thế công, trở thành thiên lâm đệ nhất cường giả đâu, đoán chừng cái trước khả năng càng lớn đi, nhưng không thể không nói. Trần Mạch cử động để rất nhiều người đều bội phục, bọn họ cũng khó chịu Tần Hòa Vũ mấy người khi dễ một cái tiểu nữ. 2. Tuy nhiên nàng có thể là đại biểu cho thai ách, nhưng xem ra thật là khiến người ta ghét cay ghét đắng chung quanh. Rất nhiều chư thần điện thành viên thậm chí người chơi bình thường nhìn lấy Trần Mạch nhìn chằm chằm, bởi vì Tần Hòa Vũ sau cùng nói câu nói kia để bọn hắn điên cuồng, ai có thể đánh giết Trần Mạch, có thể đi tìm hắn lĩnh 500.000 nhân dân tệ, 500.000 A. Khả năng này là phổ thông gia đình mấy năm thu nhập, tuy nhiên bọn họ cho rằng Trần Mạch xác thực có thể là chính nghĩa phía kia, có thể ai sẽ theo tiền gây khó dễ đâu, thế nhưng là bọn họ không ai dám động thủ, bọn họ cũng là thấy được Trần Mạch kinh khủng lực công kích, thậm chí công kích hắn tạo thành thương tổn lại chỉ có cưỡng chế tính một chút, cái này vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, nhưng cũng để bọn hắn không dám động thủ, người chơi bình thường chiếm đa số, bọn họ sợ nếu như vậy cũng trêu chọc đến Trần Mạch, bị hắn giết hồi không cấp. Như vậy bọn họ khả năng cũng muốn một lần nữa phí tổn 10.000 khối đi mua cái. Mới giả thuyết giới chỉ, xóa nít trọng chơi, bọn họ đều là người bình thường. 10.000 khối đó cũng là cái con số lớn tại không ổn thỏa tình huống dưới. Không ai dám động thủ chủ, nếu không có ai dám mang cái này đầu, thật vất vả có người cố lấy dũng khí dám mang cái này đầu. Đột nhiên thấy được Trần Mạch quét tới cái kia dưới mặt nạ ánh mắt nhất thời lại khiếp đảm, đó là cái cao thủ, loại ánh mắt này cũng không phải là người bình thường có khả năng có cư như vậy. Trần Mạch tại trước mắt bao người Rời đi tân thủ thôn không ai dám động thủ các ngươi, có người hay không phát hiện, Trần Mạch mang mặt nạ dáng vẻ giống như cùng công tử Mạch rất giống a, ngươi kiểu nói này giống như thật sự chính là ngoại trừ mặt nạ không giống nhau bên ngoài, nhưng là đeo lên đi loại kia cảm giác, khuôn mặt cái gì giống như thật sự có một số giống a Trần Mạch công tử Mạch, các ngươi nói hắn có thể hay không thật là công tử Mạch a, nếu không ai còn có thể lên đến như vậy nghịch thiên a, làm sao có thể là công tử Mạch đâu, công tử Mạch đã nhiều năm chưa hề đi ra, mà lại coi như đi ra, hắn cũng muốn dùng thuộc về mình ID a, tại sao muốn đổi ID, làm lại từ đầu có ý nghĩa gì đâu, trùng hợp đi. Giờ phút này, Trần Mạch đi tới tân thủ thôn bên ngoài, quả nhiên có trước đó Tần Hòa Vũ bọn họ vết xe đổ, người chung quanh cách Tiểu Duyên xa xa, không dám tới đây làm gì thấy được Trần Mạch, Tiểu Duyên xoa xoa mắt to sau đó tranh thủ thời gian chạy tới ôm lấy Trần Mạch. Cứ như vậy thời gian ngắn ngủi, Tiểu Duyên đối với Trần Mạch thì lại có thể nói là sâu đậm, dù sao Trần Mạch là từng ấy năm tới nay như vậy, cái thứ nhất cùng Tiểu Duyên nói chuyện, cùng với nàng chơi đùa, một mực chiếu cố nàng, cho nàng thức ăn người đi, bên kia có đầu sông nhỏ, ta mua cho ngươi quần áo mơ y, trước tiên đem tắm rửa đi. Trần Mạch vuốt vuốt Tiểu Duyên mái tóc. Từ nhỏ, kỳ thật hắn cũng muốn có một người muội muội chiếu cố, đáng tiếc không có, thậm chí cha mẹ của mình cũng không có Trần Mạch trước đó một mực tại tìm kiếm thân nhân của mình, muốn tìm đến bọn họ, hắn muốn tìm đến bọn họ ở chửa cờ mặt hỏi bọn họ một chút, đã đem hắn sinh ra tới lại vì sao muốn vứt bỏ hắn tân thủ thôn bên ngoài, tốt nhiều người chơi đang cày cấp. Trần Mạch trước đó tiến về phía bắc rừng rậm trên đường là thấy được một dòng sông nhỏ, chỗ đó tạm thời hẳn không có bao nhiêu người chơi tại, Tiểu Duyên cũng có thể yên lặng tắm rửa đi tới bờ sông nhỏ, Tiểu Duyên cũng không dám đi xuống thế nào trong này có đồ hư hỏng, Tiểu Duyên có chút sợ sẽ nói. Đồ hư hỏng chẳng lẽ là quái vật sao?